Game thủ mang tên thành phố dưới lòng đất. Chương 306, xây dựng thành phố trên mặt đất 2/5. Góc truyện audio.com. Translator, Way Literature Editor, Way Literature thông báo nhật ký cấp Nhật Bản cũ không? Ba của Hạ Lạc Khắc liền nhận được hưởng ứng tích cực từ những người chơi. Vũ Đế hoang tưởng, tôi muốn có được một yêu tinh mặt tinh linh ra. Dêm băng bắt đi, nhân loại dự tính, trong một ngày bình thường, tôi đi giày bình thường, bước đi bình thường trong thành phố bình thường này. Dạ Khẩu Miêu, ánh mắt của mấy người đều đuôi mù cả rồi à, tôi chỉ thích thiên thần. Quỳ gối cầu xin tư cách thử nghiệm ba, tôi muốn đến thế giới trên mặt đất chặt chém lão hạ. Cây, 0601, nhiệm vụ kiểm tra sự gia tăng mới, bí mật của Duy Đa Lợi Á. Cùng bạn gặp nhau tại nơi sâu nhất trong sinh mệnh tôi. Chó vĩnh cửu, bộ lạc heo, Hạ Lạc Khắc đại nhân, tôi hiểu sự quan tâm của ngài đối với tài nguyên thế giới mặt đất. Nhưng nhanh như vậy đã đánh một căn cứ trên thế giới mặt đất. Có phải là quá nóng vội rồi hay không? Dù sao các quốc gia trên thế giới mặt đất, tuy bọn họ nội loạn không ngừng, nhưng lịch sử đã chứng minh. Chỉ cần có chủng tộc thế giới dưới lòng đất xuất hiện thì bọn họ cũng sẽ đồng lòng đối ngoại. Tuy ngài có sự trợ giúp của Bảo Châu Thế Thân, nhưng lỡ như bị lộ, bọn họ tìm hiểu nguồn gốc đánh tới thế giới dưới lòng đất. Tận diệt trung tâm thành phố dưới lòng đất, vậy thì sẽ tổn thất nặng nề đấy. Bố Lỗ vô cùng nghiêm túc đề nghị, tôi đề nghị, trước tiên chúng ta nên tích lũy sức mạnh, rồi hãy hành động tấn công mặt đất. Con đường từng được La Cơ Lãng khai mễ sử dụng vô cùng chính xác. Thống nhất thế giới dưới lòng đất, mới có tương lai được, chi bằng trước tiên hãy bắt đầu từ Lâm Đông Thành đã. Ngay lúc Hạ Lạc Khắc nhìn các người chơi phúc đáp, Bố Lỗ lại đưa ra sách kế hoạch bắt đầu từ Lâm Đông Thành chinh phục thế giới dưới lòng đất trước. Nhưng Hạ Lạc Khắc không trả lời Bố Lỗ, mà sau khi xem xong phúc đáp của người chơi. Đứng lên vỗ vỗ sau đầu cầu đàn đang chơi điện tử cách đó không xa. Nhưng cầu đàn vẫn không hề đảo mắt mà vẫn nhìn chằm chằm màn hình. Sau đó đáp lại một câu, đừng ồn, chỉ một giây sau, đã bị Hạ Lạc Khắc cầm lấy cánh sau lưng xách lên. Móng vuốt cầu đàn vẫn cầm chuột, tên gọi trên đầu của cậu ta trên màn hình là khủng long yêu ta đạo long. Đang ẩn núp trong bụi cỏ. Địa phương trong màn hình là một tiểu bá vương long, trò chơi tên gọi là Thai, tựa hồ là một trò chơi rất nhiều người vào vai khủng long. Nhưng Hạ Lạc Khắc cũng không có hứng thú gì với trò chơi này. Có muốn đi xem thế giới mặt đất một cái không? Hạ Lạc Khắc vừa xách cẩu đàn đi ra bên ngoài vừa hỏi. Có thể chờ ta ăn thịt con bạo chúa nhỏ kia được không? Cái con bạo chúa nhỏ kia từ lúc bắt đầu đã luôn kêu giống lên rồi. Móng vuốt cẩu đàn vẫn nắm lấy chuột, sắc mắt khẩn cầu, không được, lĩnh chủ Hạ Lạc Khắc không chút tình cảm nói, mau lên thú cánh cứng. Bên ngoài đội canh gác Lâm Đông Thành, toàn bộ dã thú đều được trang bị vũ khí, đang áp tải An Đức Lỗ hồn bay phách lạc, xua hắn đi lên một thú cánh cứng đã dừng ở bên ngoài từ trước. Nhóm dã thú trông coi xô đẩy An Đức Lỗ nhanh tiến lên. Còn bên cạnh thú cánh cứng, bá tước ma cà rồng Ni Cổ Lạp Tư đứng tại chỗ. Hiển nhiên đang chờ An Đức Lỗ. Ha ha Ni Cổ Lạp Tư, người tới cười nhạo ta sao? Đừng đắc ý, thành phố dưới lòng đất Vĩnh Hằng Chi Hỏa sẽ không bỏ mặc ta đâu. Bây giờ các người tố cáo ta, tất cả đều là vu oan, các người sẽ phải trả giá thật nhiều. Liên minh thương nhân, còn có Hạ Lạc Khắc, cùng với con chó săn của ngươi nữa. Tất cả đều sẽ trả giá thật nhiều. An Đức Lỗ hung dữ nghiêm mặt, hung tợn nói ra vài lời đúng chuẩn. Thật vậy sao, tôi lại không cho là như vậy. Sau này cuộc đời ông sẽ trôi qua trong sự ăn năn hối lỗi. Ngược lại tôi vô cùng tin tưởng điểm này đấy. Ni Cổ Lạp Tư ngẩng đầu, nói, hơn nữa. Hiện tại tôi đã là thành chủ lâm thời của Lâm Đông Thành. Tin rằng văn kiện bổ nhiệm chính thức sẽ đến nhanh thôi. Chuyện Lâm Đông Thành ông không cần phải lo lắng nữa rồi. Bây giờ thì dẫn ông ta đi đi. Các dã thú nghe Ni Cổ Lạp Tư nói. Liền nhanh chóng lôi kéo An Đức Lỗ đi đến thú cánh cứng. tôi sẽ trở lại, An Đức Lỗ tôi, chắc chắn sẽ trở lại. An Đức Lỗ đau đớn vùng vẫy, nhưng vẫn bị các dã thú lôi đi. Cửa sắt đóng lại thật mạnh, An Đức Lỗ ngồi trong lồng sắt, ánh mắt oán hận dần dần đi xa bầu trời tối đen. Một vầng trăng màu đỏ, một vầng trăng màu trắng, treo trên một góc trời, gió đêm thổi phất qua ngọn cây trong rừng, phát ra tiếng lào xào. Một người đàn ông mặc áo gió xám đang lôi kéo một cậu nhóc cao 1m5 toàn thân đen nhánh. Đi trong rừng cây tối tăm, người đàn ông kia chính là Hạ Lạc Khắc của thế giới loài người. Dù là chiều cao hay diện mạo, đều không khác người bình thường lắm. Còn cậu nhóc toàn thân đen kia, quả thực giống như vừa lôi ra từ trong thùng sơn đen. Chính là Hắc Long Cẩu Đàn. Chúng ta tới nơi này làm gì? Sắc mặt Hắc Long Cẩu Đàn lờ mờ. Hiển nhiên không hiểu Hạ Lạc Khắc dẫn cậu ta đi qua thông đạo dưới lòng đất thật dài này. Qua truyền tống môn, đi tới thế giới trên mặt đất nguy hiểm khắp nơi để làm gì? Hơn nữa Hắc Long Cẩu Đàn còn có một nghi ngờ. Đây chính là một thượng vị ác ma và một con hắc long xuất hiện trên thế giới mặt đất đó nha. Chẳng lẽ không phải sẽ đưa tới một đoàn thần quan sao? Nhiệm vụ của cậu chủ yếu là thành lập một trung tâm ổn định của thành phố dưới lòng đất. Hạ Lạc Khắc vừa nói với Hắc Long Cẩu Đàn, vừa đặt một hạt châu trắng trong rừng cây, sau đó bố trí một vòng lớn ký hiệu của ma pháp trận. Nhìn thấy ma pháp trận này không? Liên tục đưa ma lực vào bên trong. Nếu mệt mỏi, thì nghỉ ngơi một chút. Chờ sau khi tất cả ma pháp trận đều được kích hoạt, thì nhiệm vụ của cậu đã hoàn thành. Nếu lúc đó tôi còn chưa về thì cậu cứ ở đây chờ tôi. Côn trùng trong rừng nhiều lắm. Nếu đói bụng, cậu có thể tự lấy ăn. Bên cạnh còn có một rãnh nước, khát thì có thể uống. Hạ Lạc Khắc nói xong, sau đó cầm một cái vật bắt côn trùng xanh đưa cho Hắc Long Cẩu Đàn. Hắc Long Cẩu Đàn nhìn vật bắt côn trùng xanh trên tay mình. Sau đó lại nhìn Hạ Lạc Khắc, há miệng thở dốc, không nói gì, nhưng trong mắt là sự kinh ngạc không dám tin. Phiên dịch sơ sơ một chút là, tôi đường đường là vua bóng tối, ma diễm long, vậy mà đêm hôm khuya khoắt anh lôi tôi đến nơi nguy hiểm như vậy. Chỉ vì muốn tôi làm chuyện này, hơn nữa ngay cả ăn uống cũng không chuẩn bị cho tôi sao? Nếu cậu biểu hiện xuất sắc, có thể cho phép thời gian chơi game mỗi ngày của cậu tăng thêm 1 giờ. Trong vòng 1 tháng, Hạ Lạc Khắc vươn một ngón tay ra, nói, xin yên tâm, lĩnh chủ Hạ Lạc Khắc, đây là bổn phận công việc của tôi. Hắc Long Cẩu Đàn nghiêm túc nói. Hạ Lạc Khắc gật gật đầu, sau đó đi ra ngoài bìa rừng. Hắc Long Cẩu Đàn ở sau lưng hỏi, lĩnh chủ Hạ Lạc Khắc, ngài đi đâu vậy, đi thông báo tuyển dụng. Hạ Lạc Khắc nói, cách chương.